Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867, chương 40, giới. Cảm ơn ngươi, Kakashi Sensei. Ta nghĩ ta minh bạch. Minh bạch liền tốt, mọi thứ không thể cưỡng cầu, nhưng là cũng không cần thiết không phải buộc mình làm ra lựa chọn. Hai cái này trước mắt mà nói, cũng không mâu thuẫn, người cùng yêu ở giữa cũng không phải là không thể hai tồn. Người tại trong thành thị, yêu trà trộn sơn thôn ở giữa, cả hai cũng không nhất định phải xung đột. Ác yêu tự có trừ yêu sư tới thu thập, không cần ngươi đến gánh chịu phần này trách nhiệm. Kakashi vừa cười vừa nói, lập tức nhấp một miếng nước trà. Ân, hôm nay nước trà đúng là có mấy phần trong veo a. Nasume, mọi thứ không cần tự mình một người ôm lấy. Ta đã vì ngươi lão sư, tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi chia sẻ một chút. Hiện tại, ngươi bây giờ không phải đã có thể bắt đầu tin tưởng người khác sao? Bên người bằng hữu cũng càng ngày càng nhiều. Bất luận là người hay là yêu, chỉ cần trong lòng còn có thiện niệm, lý niệm tương hợp, chính là bằng hữu. Ngươi cứ nói đi. Nasume nhẹ gật đầu. Kakashi tự hồ nói đến hắn ở sâu trong nội tâm. Bất quá Nasume trong lòng cũng nổi lên một cái nghi vấn. Kakashi Sensei, vì cái gì trận nhất tộc trừ yêu sư như vậy thống hận yêu quái? Bất luận là tốt yêu xấu yêu, bọn hắn đều muốn diệt trừ. Kakashi cười nói, trận nhất tộc chính là làm như vậy sự tình phong cách. Theo bọn hắn nghĩ, yêu quái không có tốt xấu phân chia, đều là tà ác hóa thân. Chỉ cần là yêu quái, đáng chết. Tại sao có thể dạng này? Nasume, trên thế giới này đáng sợ nhất, vĩnh viễn sẽ không là yêu quái. Kakashi nói, đó là cái gì? Nasume nghi ngờ nói. Kakashi nghe vậy cười cười, tay phải ngón trỏ chỉ lồng ngực của mình. Sợ yêu quái càng đáng sợ, là lòng người. Lòng người, chấm ngoặc kép. Nasume tự lẩm bẩm, hình như có đoạt được. Tốt, nói nhiều như vậy, đến cùng là chuyện gì để ngươi như thế khó xử? Kakashi hỏi. Nasume lúc này tướng vừa mới tên lấy nói với mình sự tình nói một lần. Tên lấy tiên sinh bởi vì cái này nguyên nhân, muốn trừ hết thân là yêu quái giới. Cho nên, hắn muốn để ta làm ra một lựa chọn. Nguyên lai là dạng này. Tên lấy ra hỏa này, vẫn là cái dạng này. Kakashi cười lắc đầu. Tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kakashi Sensei, ta muốn đi ngăn cản tên lấy tiên sinh. Giới là một cái tốt yêu quái, không thể bởi vì cái này khả năng liền đem hắn phong ấn. Nasume nói liền muốn đứng dậy, nhưng Kakashi chợt nói ra, ai nói giới là yêu quái? Nasume giật mình, chẳng lẽ giới không phải yêu quái? Nasume vui vẻ nói, dĩ nhiên không phải. Kakashi cười nói, đã như vậy, vì cái gì tên lấy tiên sinh sẽ nhận lầm? Rất đơn giản, bởi vì giới cũng không phải là loài người. Hắn là thần minh, càng thêm chuẩn xác mà nói, là một thủy thần. Cái gì? Thần minh? Nasume kinh ngạc nói, thế giới này thần minh cùng yêu quái từ trên bản chất tới nói, nhưng thật ra là một loại đồ vật. Chỉ bất quá thần minh nhiều hơn tín ngưỡng mà thôi. Giống như là ngươi đã từng thấy qua Lộ Như Thần. Tên lấy thực lực như vậy, còn không cách nào thấy rõ ràng. Nếu là như vậy, vậy ta càng phải tìm tên lấy tiên sinh nói rõ. Nasume nói xong đứng dậy, liền muốn chạy đi tìm tên lấy. Vừa muốn rời đi thời điểm, Nasume quay đầu nói ra, cảm ơn ngươi, Kakashi Sensei. Nói xong trực tiếp thẳng chạy đi. Kakashi cười nhạt một tiếng, lại nhấp một miếng nước trà. Con mèo lão sư không biết lúc nào ngồi ở một bên, nói ra, thật sự là, cả ngày chạy tới chạy lui, rất mệt mỏi người a. Bảo tiêu cũng không phải dễ làm như thế. Kakashi cười nói, hứ, được rồi, vì bạn bè chướng, ta liền nhịn. Bất quá ngươi làm sao biết cái kia tiểu quỷ là thần minh? Con mèo lão sư hiếu kỳ nói, dù sao lúc trước hắn đều không có phát hiện chuyện này. Ta từng theo sơn thần chung đụng một đoạn thời gian, cho nên đối thần minh khí tức tương đối mẫn cảm. Ngày đó vừa mới nhìn thấy giới thời điểm, ta liền nghĩ đến, chỉ là không có nói cho các ngươi biết. Không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngươi gia hỏa này, thật đúng là không có ngươi không biết đến sự tình. Quá khen, con mèo lão sư thấy thế cũng không đến bao lâu, một vả điêu đi trên bàn điểm tâm. Sau đó đuổi theo Nasume, một người một mèo đều rời đi. Kakashi bỗng nhiên nói ra, tốt, ra đi, vừa dứt lời, màu lam hơi dài phát thiếu niên từ trong phòng đi ra. Chính là giới, người cũng nghe được rồi. Kakashi hỏi, giới nhẹ gật đầu, có ý nghĩ gì? Cái kia đáng chết trừ yêu sư, thế mà nghĩ phong ấn ta, ta đi giết hắn, giới nói liền muốn lao ra. Kakashi thấy thế có chút bất đắc dĩ. Vị thiếu niên này, ngươi hoàn toàn lầm trọng điểm có được hay không? Cong ngón búng ra, màu đen phù chú đã đem giới ổn định ở nguyên địa. Giới thấp giọng quát, thả ta ra. Kakashi chậm rãi đứng dậy, nhìn trước mắt tuấn tú thiếu niên, nói khẽ, giới, ngươi biết sao? Ta rất giống ta trước kia một người đệ tử. Giới nghe vậy sững sờ ngay tại chỗ. Không biết Kakashi có ý tứ gì. Nhẹ nhàng vuốt vuốt thiếu niên phiêu giật bên trong tóc dài. Kakashi nhẹ giọng cười nói. Hắn giống như ngươi. Từ nhỏ đã rất cô đơn. Cho nên cũng rất khát vọng được người tán đồng. Ta vừa mới nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn chỉ có mấy tuổi. Rõ ràng là một tên tiểu quỷ. Vẫn còn ra vẻ kiên cường dáng vẻ. Ta nghĩ. Các ngươi đại khái đều rất sợ bị người nhìn ra yếu ớt đi. Giới cúi đầu, trong lòng có chút xúc động. Dấu lớn, vận mệnh của hắn so với ngươi. Có lẽ càng thêm bi thảm. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất. Người trong thôn cũng bởi vì nguyên nhân nào đó. Đều rất chán ghét hắn. Cho nên hắn một mực một người. Còn muốn gặp bạch nhãn vô số. Về sau, ta trở thành cái thứ nhất tán thành hắn người. Mà hắn bằng vào cố gắng của mình, dần dần có bằng hữu của mình. Thất vọng cùng cô đơn thần sắc trên mặt của hắn càng ngày càng ít xuất hiện. Hắn, thật sự có bằng hữu sao? Giới bỗng nhiên nói, đương nhiên, chỉ cần bỏ ra thực tình cho người thích hợp, tự nhiên sẽ có đáp lại. Liền giống với ngươi cùng Nasume nhiều quỹ, bọn hắn đều là bằng hữu của ngươi. Không phải sao? Kakashi cười nói. Giới như có điều suy nghĩ. Kakashi tiếp lấy nói ra. Ta từng bước một nhìn xem hắn trưởng thành. Nhìn xem hắn lấy vợ sinh con. Nhìn xem hắn từ ngây thơ trở nên thành thục. Người là sẽ trưởng thành. Chờ sau khi lớn lên. Hết thảy đều sẽ trở nên khác biệt. Khác biệt. Mỗi người đều sẽ có mình ý nghĩ. Cho dù là giữa bằng hữu, cũng vô pháp hoàn toàn tương tự. Giới. Ngươi bởi vì lẻ loi một mình mà cảm thấy tịch mịch. Kỳ thật ngươi cũng chưa từng thử qua cùng cái khác yêu quái giao lưu a. Cho nên khi ngươi đi vào thế giới loài người thời điểm, liền sẽ không tự giác bị bọn hắn hấp dẫn. Bởi vì ngươi khuyết thiếu những cảm tình này, cho nên mới sẽ luôn hãm đến như vậy thấu triệt. Vâng, ta thích Nasume, ta thích nhiều quỹ, ta muốn cùng bọn hắn một mực tại cùng một chỗ. Nhưng là ta là thủy thần. Ta cũng không phải là nhân loại. Ta sợ Nasume bọn hắn sẽ biết sợ ta. Sẽ ghét bỏ ta. Cho nên, chấm ngoặc kép, giới nói. Khắp khuôn mặt là tự ti. Tựa hồ đây là một kiện làm hắn 10 phần khổ sở sự tình. Đồ ngốc, cái này có quan hệ gì? Nasume cùng nhiều quỹ đều là người thông tình đạt lý. Huống chi, Nasume liền yêu quái đều tiếp nhận. Như thế nào lại không thể tiếp nhận ngươi đây? Hảo hảo nói với hắn. Hắn sẽ rõ. Dù sao, hắn nhưng là Nasume a. Kakashi trên mặt nổi lên nụ cười sán lạn. Màu đen phù chú rút đi. Giới khôi phục tự do. Ngươi bây giờ, còn muốn tìm tên lấy sao? Giới lắc đầu, nói ra. Cái kia trừ yêu sư chỉ cần không còn tới tìm ta phiền phức. Ta cũng sẽ không lại đi tìm hắn. Vậy là tốt rồi, đúng, về phần bọn hắn nói tới ác quỷ, người cũng đừng đi nhúng vào. Ta tin tưởng, Nasume bọn hắn là so ác quỷ tốt hơn vô số lần làm bạn người. Giới vui vẻ cười nói. Nếu như có rảnh rỗi, có thể từ trên núi xuống tới. Ta cho ngươi lưu một cái phòng. Tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Cảm ơn ngươi, Kakashi Sensei. Giới nhẹ giọng kêu lên. Mà kia cỗ Kakashi Sensei lại làm cho Kakashi có một loại đã lâu cảm giác. Tựa hồ người trước mắt không phải giới, mà là Naruto. Ai bảo thanh âm của bọn hắn giống nhau như đúc đâu. Kakashi lại vuốt vuốt giới tóc, đầy mắt cưng chiều, nhìn trước mắt bao nhiêu năm, thật giống như lại thấy được vừa mới tốt nghiệp Naruto. Một số thời khắc vận mệnh thật thú vị, khác biệt thế giới người cũng sẽ có chỗ tương tự. Ngày đó gặp được giới về sau, Kakashi liền vẫn cảm thấy có chút quen thuộc. Về sau, Kakashi rốt cục nhớ tới âm thanh quen thuộc kia đến từ người nào. Là Naruto. Hướng tới lòng hiếu kỳ, Kakashi đi tìm giới. Đối với tinh thông tiên nhân hình thức Kakashi tới nói, tìm người thật sự là một kiện lại chuyện quá đơn giản tình. Rất nhanh, Kakashi tìm được giới, cũng biết đến giới tin tức. Mặc dù không phải Naruto, nhưng là cũng cùng Naruto có một chút điểm giống nhau. Cũng là một kẻ đáng thương. Hai người cũng bởi vậy xem như chính thức quen biết. Mà hôm nay, giới tìm đến Kakashi, chính là suy nghĩ nhiều hiểu một chút Nasume sự tình. Ai biết hai người chính trò chuyện thời điểm, Nasume lại đến đây. Thế là giới liền núp ở gian phòng bên trong. Nghe được hết thảy, nghe được Nasume đối với mình coi trọng, giới tự nhiên là trong lòng vui vẻ. Nhưng là nghe được tên lấy muốn phong ấn mình, phẫn nộ trong lòng cũng bừng lên. Bất quá cũng may có Kakashi khuyên bảo, phần này phẫn nộ cũng coi là buông xuống. Sau đó sự tình liền trở nên đơn giản. Nasume cùng tên lấy sau khi nói xong, tên lấy liền từ bỏ đối giới khai thác thủ đoạn phong ấn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chính diện cương, tên lấy thật đúng là không phải là đối thủ. Giới cũng về tới trên núi. Thỉnh thoảng sẽ trở về tìm Nasume chơi mấy ngày. Sự tình cũng coi là lắng lại. Gian phòng bên trong, Kakashi nhìn xem trên vách tường họa, có chút xuất thần. Hôm nay hắn có chút ngạc nhiên phát hiện, trước đó thiết trí hạ trận pháp đúng là đã không cách nào thỏa mãn bức họa này nhu cầu. Mà kia họa bên trong nhánh cây đã mọc đầy cả phòng. Thậm chí trong bức họa nhánh cây đã bắt đầu phát ra chồi non. Tựa hồ có tỏa sáng tân sinh cảm giác. Tranh này ngược lại là có chút ý tứ. Chẳng lẽ lại cuối cùng liền biến thành một bức tràn đầy hoa anh đào họa? Kakashi đối với cái này rất là tò mò. Mà thể nội yêu lực cũng tại bị họa tác dần dần hút. Tiếp tục như vậy, không biết sẽ phát sinh cái gì. Yêu lực ngay tại yếu bớt à. Kakashi nhìn xem tay trái mình cổ tay màu trắng hồ ly mặt nạ. Có chút do dự, tiếp tục như vậy, chỉ sợ cái mặt nạ này đều sẽ duy trì không được. Nhưng là kia hóa thành phía sau đến cùng có cái gì? Lại tại hấp dẫn lấy Kakashi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Người đến cùng có bao nhiêu có thể ăn? Kakashi vẫn là không có để ý. Thật tình không biết. Dạng này ở không đi gây sự tâm thái. Sẽ cho hắn mang đến một trận phiền toái không nhỏ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.